Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, hung hăng. Một tiếng này, đùng, âm thanh rất nhỏ, nhưng rơi đang lúc mọi người tay bên trong nhưng không thua gì mới vừa tiếng sấm vang rền. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn đặt mông ngồi dưới đất. Cả người bốc thuốc lá, một thân lam lũ, thậm chí trên da thịt đều xuất hiện bị thiêu đốt quá một dạng màu đen than cốc lang viễn. Trái tim đều ngừng nhảy lên, phảng phất có một tảng đá lớn đặt ở mặt trên, để cho bọn họ không thở nổi. Kỳ môn truyền thuyết bên trong có hy vọng nhất ở sinh thời bước vào Long Hồ Cảnh. Bây giờ đã có thể hư không hành phù phái Côn Luân Thái Thượng Trưởng Lão. Dĩ nhiên không địch lại vị này cát chân nhân một đòn. Nếu không là sự thực liền phát sinh ở trước mắt, ai có thể tin tưởng? Một trận gió núi thổi qua, thổi bay đầy đất lá rụng, cũng thổi đến mức tất cả mọi người cả người một cái giật mình. Nổi da gà đều nổi lên một thân, vừa nãy một bộ cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến. Kiêu ngạo được dường như khổng tước một dạng lâm phỉ, càng là cảm giác được này gió núi thổi qua là lạnh buốt, âm xâm xâm, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Bước chân liên tục lui về phía sau, môi run rẩy không ngừng mà xin tha nói: "Chân nhân thứ tội, chân nhân thứ tội." Bây giờ vừa nghĩ đến muốn bản chân nhân thứ tội, người không cảm thấy đã quá muộn sao? Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, ngón tay quay về Lâm Phỉ chỉ tay, một đạo kinh khí phá không đi, đâm vào Lâm Phỉ vùng đan điền. Xì, một đạo rất là thanh âm yếu ớt ở yên tĩnh trong thiên địa vang lên. Theo sát mà là Lâm Phỉ một đạo, không, kêu lên thê lương thảm thiết tiếng. Tiếng kêu thảm thiết ở trong thiên địa quanh quẩn. Nghe được phái Côn Luân đệ tử cùng phái Lao Sơn đệ tử toàn bộ đều hãi hùng khiếp vía. Lỗ chân lông sợ hãi, toát ra mồ hôi lạnh. Thời khắc này, bọn họ mới chính thức ý thức được. Trước mắt vị này vừa nãy xem ra còn mang theo một tia ánh mặt trời nho nhã khí chất. Nói chuyện cũng là không nhanh không chậm, vẻ mặt bình thản người trẻ tuổi. Một khi ngoan, đây tuyệt đối là sẽ không nương tay. Cát Đông Húc không có nhìn một mặt bi thảm tái nhợt Lâm Phỉ, mà là dương mắt chậm rãi đảo qua phái Côn Luân những người khác cũng bao quát ngồi dưới đất. Phảng phất một hồi già nua đi rất nhiều lăng viễn, bị Cát Đông Húc lạnh lùng ánh mắt đảo qua, phái Côn Luân các đệ tử toàn bộ đều cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lưng mạo thượng đến. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, mắt bên trong lộ ra sợ hãi cùng mâu thuẫn giấy rùa. Ta không muốn nói lần thứ hai. Cát Đông Húc lạnh giọng nói, một cổ khí phách không hề che giấu chút nào địa thả ra ngoài, hướng bọn họ ép tới. Cũng không tiếp tục phục bình thường khiêm tốn nhã nhặn, ta hướng về chân nhân xin lỗi. Nhưng ta phái Côn Luân chư vị sư huynh cùng sư điệt. Lăng viễn giấy rùa từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Cát Đông Húc nói, ta nói rồi tôn trọng là lẫn nhau, ngươi như là đã cự tuyệt chúng ta dị năng quản lý cục đối với các ngươi phái Côn Luân tôn trọng. Như vậy hiện tại ngươi đã lại không có bất kỳ tư cách cùng ta nói này nói kia. Cát Đông Húc nhưng đem vung tay lên, cuốn lên một trận cuồng phong, Lăng Viễn chân nhân lại đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn tu vi đã đạt đến truyền thuyết bên trong hư không hành phù cảnh giới phái Côn Luân Thái Thượng Trưởng Lão, trực tiếp bị cuồng phong quyền ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người trong lòng lần thứ hai đột nhiên một trận nhảy loạn. Nhưng Cát Đông Húc nhưng hàng nhái như không nhìn thấy giống như. Ánh mắt lần thứ hai đảo qua phái Côn Luân những đệ tử khác. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị sắc bén. Xin lỗi Cát chân nhân, chúng ta vì là mới vừa thái độ hướng về ngài xin lỗi. Ở Cát Đông Húc dưới ánh mắt, những Côn Lôn kia phái đệ tử cho tới cùng Lăng Viễn một dạng lăng chữ lót thái thượng trưởng lão. cho tới cùng Lâm Phỉ cùng thế hệ đệ tử, tất cả đều hướng về Cát Đông Húc cúi thấp đầu, khom lưng xin lỗi. Không chỉ có là ta, các ngươi còn nợ Phan chủ nhiệm bọn họ một cái xin lỗi. Cát Đông Húc lạnh giọng nói, phái Côn Luân đệ tử sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là chuyển hướng Phan Hồng đám người lần thứ hai cúc cung xin lỗi. Nhìn tu vi đã đạt đến luyện khí 7 tầng phái Côn Luân Lăng chữ lót thái thượng trưởng lão cũng hướng về nhóm người mình cúc cung xin lỗi. Phan Hồng ba người vừa có hào tình vạn trượng trong lòng đầu dâng trào, cũng có một loại không phắc chế hãi hùng khiếp vía. Đây chính là đệ nhất cổ xưa môn phái thái thượng trưởng lão a. Gặp phái Côn Luân môn nhân khuất phục cúi đầu, Cát Đông Húc này mới thu hồi lạnh lùng ánh mắt, ngược lại đảo qua Lao Sơn nhị lão còn có cái kia chút vẫn bị màu xanh lục dây thừng trói buộc Lao Sơn đệ tử. Gặp Cát Đông Húc ánh mắt quét về phía bọn họ, phái Lao Sơn đệ tử tất cả đều trái tim đột nhiên co rụt lại, mồ hôi lạnh không nhịn được từ trán nhô ra. Cát chân nhân, vừa nãy Lao Sơn nhị lão sắc mặt thay đổi vài biến, nặng nhất vẫn là không lo được mặt mũi, nét mặt già nua bỏ ra tràn đầy nếp nhăn nụ cười, lần thứ hai lên trước mở miệng nói. Bất quá Lao Sơn nhị lão mới vừa mở miệng, Cát Đông Húc lần thứ hai không chút lưu tình mặt địa giơ tay một cái, ra hiệu bọn họ không nên mở miệng. Lao Sơn nhị lão thấy thế trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nhưng vẫn là lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trước thực lực tuyệt đối, đặc biệt là có phái Côn Luân dẫm vào vết xe đổ, bọn họ cũng không dám lại làm tức giận trước mắt vị này cường đại thuật sĩ. Giơ tay ngăn trở Lao Sơn nhị lão mở miệng phía sau, Cát Đông Húc nhìn về phía Phan Hồng nói, Phan chủ nhiệm, lần này kỳ môn đại hội liền do chúng ta dị năng quản lý cục đến chủ trì đi. Ngươi lại điều động tụ tập mấy người lại đây. Này, như vậy sao được? Đây là chúng ta phái Lao Sơn. Lao Sơn nhị lão nghe vậy không khỏi như mèo bị đạp trúng đuôi giống như, lập tức nhảy lên. Dị năng quản lý cục vốn là bị quốc gia ủy thác quản lý toàn bộ kỳ môn. Lần này kỳ môn đại hội việc quan hệ Đông Hải bí cảnh, không phải ngươi phái Lao Sơn bên trong sự vụ, nên từ dị năng quản lý cục an bài thống nhất điều hành. Cát Đông Húc trầm giọng đánh gãy nói, nhưng là Đông Hải bí cảnh chính là. Lao Sơn nhị lão nghe vậy sắc mặt lại biến, bật thốt lên nói, Đông Hải bí cảnh là cái gì? Không có gì hay là ngươi phái Lao Sơn không thành? Cát Đông Húc ánh mắt như kiếm địa bắn về phía Lao Sơn nhị lão. Không, không phải, nhưng là, mặt đối với Cát Đông Húc như kiếm ánh mắt, Lao Sơn nhị lão sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là không cam lòng muốn cố gắng. Đó cũng không có cái gì tốt nhưng nhị gì hết. Nguyên bản ngươi phái Lao Sơn lập phái Đông Hải Lao Sơn. Này Đông Hải bí cảnh các ngươi quen thuộc nhất, cũng coi như được khu vực này nửa người chủ nhân. Hơn nữa các ngươi lại là cổ xưa môn phái, ở kỳ môn bên trong xưa nay có uy vọng, chúng ta dị năng quản lý cục cũng kính trọng các ngươi. Vì lẽ đó từ các ngươi tới chủ trì này kỳ môn đại hội, sắp xếp Đông Hải bí cảnh tra xét, chúng ta dị năng quản lý cục cũng không có dị nghị. Nhưng bây giờ các ngươi đã không tôn trọng chúng ta dị năng quản lý cục, dựa vào cái gì còn muốn chúng ta tôn trọng các ngươi? Còn muốn nghe từ các ngươi tới sắp xếp điều hành? Cát Đông Húc lần thứ hai không khách khí chút nào đánh gãy nói. Trên người có một luồng uy nghiêm cùng bá đạo tản mát ra, như núi to giống như ép hướng về Lao Sơn nhị lão. Cho thể diện mà không cần. Bây giờ kiếm như là đã ra khỏi vỏ, thù như là đã kết làm. Cát Đông Húc lại nào có lại do dự, ôn nhu quả đoạn lý lẽ. Chỉ có một luồng làm dáng, lấy hung hăng kinh sợ. Cảm thụ được Cát Đông Húc trên người tản mát ra bá đạo cùng uy nghiêm khí thế, Lao Sơn nhị lão trong lòng là vừa giận vừa sợ, còn có không nói ra được bất đắc dĩ cùng cay đắng. Nếu không có mới vừa ngạo mạn cùng nhục nhã, coi như dị năng quản lý cục có Cát Đông Húc vị này cường giả tọa trấn, chung quy cũng ít lý do đến mạnh mẽ cướp đi này quyền chủ đạo. Dù sao thân là thượng vị giả, bản thân liền muốn thân chính lý thẳng, mới có thể dài lâu phục chúng. Nhưng mình phái Lao Sơn nhưng đần độn mà đưa tới cửa cho đối phương trấn áp lập uy. Bây giờ dị năng quản lý cục, yếu lý có lý, muốn thực lực có thực lực. Phái Lao Sơn coi như không phục cũng phải phục. Lần này thiệt thòi thực sự là ăn được có khổ đều không chỗ nói. Cuối cùng Lao Sơn nhị lão không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang Nguyên Huyền chân nhân, mang theo một tia nhờ giúp đỡ hứng thú. Mọi người đều là cổ xưa môn phái, từ xưa tới nay đều là siêu nhiên thế tục chính quyền ở ngoài, không muốn bị quản chế. Ở Lao Sơn nhị lão xem ra Thục Sơn phái tự nhiên cũng giống như vậy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.